Đích nữ mưu tam tiểu thư nghịch thiên, chương 59, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân quang thoáng qua, Vân Yên hoa mắt, cái gì cũng không nhìn được. Nàng cảm thấy kiếm khí giống như muốn đâm thủng thân thể nàng ngay lúc này. Nàng đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người bị ôm, thân thể xoay một vòng ngã trên y mặt đất, không chính xác là ngã vào trong ngực người nào đó. Chuyện đam mỹ, Vân Yên sững sờ nhìn cánh tay đang ôm mình, hơi lúng túng nói. Đa tạ, chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, mặt nàng xanh mét, tại sao là hắn? Xem ra Yên Nhi rất cảm động, có nghĩ tới lấy thân báo đáp không? Khóe miệng Mộ Cảnh Nam nhếch lên, cười nói. Cảm động, ai muốn hắn cứu? Vân Yên chuẩn bị đứng lên nhưng cánh tay bên hông nàng vẫn không chịu buông lòng. Buông tay, Vân Yên tức giận nói, ở đây nàng căn bản không thể dùng võ công, nếu không nàng đã sớm một chưởng đánh hắn gục xuống. Mộ Cảnh Nam chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, hắn cười mị hoặc nói. Bên kia rất nguy hiểm, Yên Nhi ở chỗ bổn vương chẳng phải sung sướng hơn sao? Sung sướng, Vân Yên im lặng nhìn nam nhân này, hắn thật là cái gì cũng không quan tâm a, người bên kia muốn giết là phụ hoàng hắn a. Mộ Cảnh Nam tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Vân Yên, nói tiếp. Đừng nhìn bổn vương như vậy, bổn vương tay trói gà không chặt, qua đó cũng không giúp được gì. Hơn nữa, chỉ cần Yên Nhi không có chuyện gì là đủ. Vân Yên cười lạnh, nếu không biết tính tình hắn ngày thường bướng bỉnh, nàng đúng là muốn cảm tạ hắn. Nàng nhìn hắn, chuẩn bị nói chuyện nhưng hắn đã nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Khóe miệng nhếch lên, Vân Yên ngẩng đầu nhìn về phía đánh nhau, thân ảnh vàng sáng kia được vô số cấm vệ bảo vệ, trường kiếm của nam tử áo đen quét ngang, ánh mắt nhìn thẳng vào Mộ Dương Thiên, hắn liên tiếp chém giết rất nhiều cấm vệ, ngay cả Vân Hoàng đầu với hắn cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, Mộ Thanh Viễn cầm kiếm tiến lên đầu với người kia mấy hiệp nhưng vẫn không chiếm được thế thượng phong. Nhìn sang hướng Cao Khải, Vân Yên nắm chặt tay, nếu như có thể, nàng thật muốn thừa dịp này giết hắn luôn, nhưng bên cạnh hắn có đông đảo cao thủ, nàng muốn giết hắn mà không bại lộ võ công là hoàn toàn không thể. Mà Mộ Cảnh Nam bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn người áo đen kia chiêu chiêu bén nhọn, Mộ Dương Thiên được bảo hộ liên tục lui về phía sau, sắc mặt hắn trầm xuống nói. Ngươi là ai, tại sao muốn giết chấm? Người áo đen kia cười lạnh, trường kiếm xẹt qua chém một cấm vệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dương Thiên. Giết ngươi còn cần lý do sao? Nét mặt Mộ Dương Thiên run lên, Vân Mặc Thành bên cạnh nói. Hoàng thượng, đi nhanh đi, long thể quan trọng hơn. Nghe vậy, Mộ Dương Thiên lại đẩy tay Vân Mặc Thành ra, nói. Trẫm muốn nhìn một chút ngươi làm sao lấy mạng trẫm. Hoàng thượng, đám quan viên xung quanh kinh hô, nhưng bị ánh mắt Mộ Dương Thiên trừng mắt lại. Đúng lúc đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt người áo đen rét lạnh nhìn về phía sau, một đại đội quan binh đang tràn vào. Mộ Thanh Viễn thấy viện binh đã đến, kiếm trong tay càng thêm mau lẹ, xuất liên tục mấy chiêu, người áo đen nhìn lướt qua Mộ Dương Thiên, trong lòng biết không dễ giết được hắn, đột nhiên đẩy kiếm của Mộ Thanh Viễn ra, thuận thế lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy quan binh sắp tới đây, trường kiếm trong tay hắn đảo ngang qua, mấy người ngã xuống đất, hắn giẫm một cước lên đầu một quan binh, bay lên không trung. Giờ phút này, cả hậu viện tướng phủ một mảnh hỗn loạn, máu tươi khắp nơi, tử thương vô số. Nhìn phương hướng người áo đen kia rời khỏi, vẻ mặt Vân Yên ủ rột, nếu nàng đoán không sai, người đó chính là hắn. Thế nào, người đều đi hết, Yên Nhi còn muốn ở chê y người bổn vương sao? Xem ra Yên Nhi thật không bỏ được bổn vương a, thanh âm hài hước của người phía dưới vang lên bên tai. Vân Yên sững sờ liếc nhìn Mộ Cảnh Nam, nàng lập tức nghiêng đầu, cái tay bên hông nàng không biết đã buông ra từ lúc nào mà nàng không chú ý tới, nàng lập tức đứng lên. Mộ Cảnh Nam cũng đứng dậy theo, hắn cười khẽ, Yên Nhi xấu hổ sao? Hắn đúng là bất cứ nơi nào cũng đùa giỡn nàng a. Vân Yên cười lạnh, liếc mắt nhìn Mộ Dương Thiên bị đám người vây quanh, lạnh nhạt nói. Phụ hoàng ngươi hiện tại không sao, ngươi làm con không phải nên đi quan tâm hắn sao? Nghe vậy, nụ cười trên y mặt Mộ Cảnh Nam nháy mắt cứng lại, hắn lạnh lùng nói. Người quan tâm hắn nhiều như vậy, thêm ta cũng không nhiều lắm, thiếu ta cũng không ít đi. Vân Yên quay đầu kinh ngạc nhìn Mộ Cảnh Nam, đây là lần đầu tiên nghe hắn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, không còn xưng. Bổn vương, cao cao tại thượng nữa mà là, ta, hình như vạch rõ cái gì? Giờ phút này, không còn sót lại chút vẻ mặt bất cần đời nào, toàn bộ chỉ có lãnh ý, không biết vì sao, Mộ Cảnh Nam như vậy rất xa lạ, giống như một người nàng chưa bao giờ biết. Nhưng ánh mắt kia lại có cảm giác quen thuộc, Vân Yên quay đầu lại nhìn về phía Vân Mặc Thành bên cạnh Mộ Dương Thiên, đúng vậy, ánh mắt hắn bây giờ giống ánh mắt nàng nhìn Vân Mặc Thành, mang theo thù hận không cách nào tha thứ. Vương gia, ngài không sao chứ? Một thanh âm mềm mại vang lên. Vân Yên quay đầu nhìn Như Hà, trong mắt lóe lên lạnh ý, lúc nãy nàng cảm thấy rõ ràng có một bàn tay đẩy nàng từ phía sau, mà khi đó người ở gần nàng nhất chính là Như Hà, cũng chỉ có nàng ta hận nàng. Nhìn khuôn mặt yêu kiều của người tới toàn là máu, Mộ Cảnh Nam lau vết máu trên mặt nàng, thương yêu nói. Sao lại không cẩn thận như vậy, bị thương? Để bổn vương nhìn một chút, đúng vậy à, vừa rồi có rất nhiều người chết bên cạnh ta sắp bị hù chết. Nói xong, nàng dựa sát vào ngực Mộ Cảnh Nam, ánh mắt hả hê nhìn Vân Yên. Nhìn một màn này, vẻ mặt Vân Yên thoáng nặng nề, Mộ Cảnh Nam đã khôi phục bộ dáng lúc trước, giống như ánh mắt lạnh lùng vừa rồi chưa từng xuất hiện. Trong hoa viên, tất cả mọi người đang bận rộn truyền thi thể, người bị thương, sự kiện ám sát lần này thương vong thảm trọng, toàn bộ ngự y đi theo đều tham gia cứu chữa. Mộ Dương Thiên ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, các quan viên run rẩy đứng phía dưới chờ đế vương trách mắng, đặc biệt là Vân Mặc Thành, vụ ám sát này xảy ra tại thọ yến của hắn. Vân tướng, về chuyện ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi không có gì giải thích sao? Cao Khải lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên tia âm hiểm. Nghe vậy, Mộ Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Vân Mặc Thành quỳ phịch xuống đất, sợ hãi nói. Hoàng thượng, là thần đốc cha không nghiêm để thích khách đột kích vào được, kính xin hoàng thượng giáng tội. Cao Khải tiến lên trước một bước, đôi mắt bệ nghễ nhìn Vân Mặc Thành đang quỳ trên mặt đất cười lạnh. Chỉ đơn giản là đốc cha không nghiêm thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tướng, chuyện ám sát xảy ra ở phủ của ngươi, ngươi khó chối tội này, nhưng mà tại sao ám sát lại xảy ra ở đây, hơn nữa thích khách còn dễ dàng tới gần hoàng thượng như vậy? Khó tránh khỏi người nào đó cố ý bày ra chuyện này, mời hoàng thượng dự tiệc là giả, ám sát hoàng thượng mới là thật. Nghe thế, sắc mặt Vân Mặc Thành đại biến, cãi lại. Lời này của quốc cữu đại nhân là ám chỉ ta là kẻ sai khiến ám sát hoàng thượng sao? Sau đó hắn nhìn Mộ Dương Thiên nói, trước không nói thần tuyệt đối trung thành với hoàng thượng, nếu thật sự là thần gây nên, vụ hành thích hôm nay xảy ra ở tướng phủ không phải là tự dẫn lửa thiêu thân sao? Kính xin hoàng thượng minh giám. Mộ Dương Thiên còn chưa mở miệng, Cao Khải đã cười lạnh nói. Đúng là binh bất yếm trá, cũng bởi vì xảy ra ở tướng phủ cho nên người khác mới không hoài nghi Vân tướng ngươi. Nghe xong lời này, Vân Hoàng nhịn không được đứng ra nói. Quốc cữu đại nhân không cần ngậm máu phun người, phụ thân ta tuyệt đối trung thành với triều đình, quyết sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cao Khải cười lạnh, giọng điệu gây sự. Ngậm máu phun người, tình hình thiên tai ở biên cương đang nghiêm trọng, hôm nay thọ yến lại xa hoa vô cùng, làm một thừa tướng mà không lo lắng cho thiên hạ càng chứng minh hắn không trung thành. Cao đại nhân, nói chuyện chú ý đúng mực, Vân Mặc Thành tức giận nói, thấy hai phe đấu khẩu không ngừng, Mộ Dương Thiên giơ một tay lên quát lớn. Cãi nhau cái gì, thật sự coi chậm chết rồi hay sao? Dứt lời tất cả mọi người nín thở, không dám lỗ mãng. Mộ Dương Thiên đứng lên nhìn Vân Mặc Thành, lạnh nhạt nói. Chuyện này không liên quan tới Vân Ái Khanh, trẫm tin hắn trung thành. Nghe vậy, Vân Mặc Thành bái tạ, đa tạ hoàng thượng tin tưởng. Bình thân, Mộ Dương Thiên liếc qua Cao Khải, cuối cùng dừng lại chê y người Mộ Thanh Viễn, nói. Chuyện này giao cho tứ hoàng tử điều tra, bãi giá hồi cung. Nói xong, phất tay áo trực tiếp rời đi, một đám người cũng theo sau. Cao Khải liếc nhìn Vân Mặc Thành, cười lạnh nói. Vân tướng hôm nay đại thọ, vận khí thật tốt a, chúc Vân tướng năm nào cũng có một ngày như năm nay. Vân Mặc Thành lạnh nhạt cười, hừ lạnh nói, cảm ơn lời chúc của quốc cữu. Cao Khải hừ một tiếng mang theo thủ hạ rời đi, chỉ có Mộ Thanh Viễn đứng đó, tìm kiếm một bóng dáng khắp nơi nhưng tìm thế nào cũng không thấy nàng, cuối cùng đành thất vọng rời đi. Mọi người đi rất nhanh, trong hậu hoa viên chỉ còn đám người Vân Hoàng cùng Vân Mặc Thành. Cha chuyện hôm nay, Vân Hoàng nhỏ giọng nói, Vân Mặc Thành nhìn theo hướng mọi người rời đi, sắc mặt âm lãnh. Nhất định là có người muốn hãm hại ta, Cao Khải cho rằng chỉ chuyện này mà có thể hạ gục ta, vọng tưởng. Vân Hoàng khẽ gật đầu, nhìn xung quanh trong đám thi thể, may mà không có Yên Nhi, thời điểm nguy kịch vừa rồi hắn không kịp cứu nàng, bị vây ở phía sau, hắn càng không thể phân thân. Người tới, đi gọi Tam tiểu thư tới đại sảnh, dù bị thương cũng kéo tới cho ta. Vân Mặc Thành đột nhiên nói, thanh âm lạnh băng mang theo lửa giận, nếu không phải nàng bố trí thọ yến hôm nay thành ra như vậy, Cao Khải cũng không bắt được thóp, hắn sợ nhất là trong lòng hoàng thượng có nghi kỵ. Nghe vậy, Vân Hoàng sững sờ, nhìn sắc mặt Vân Mặc Thành nộ khí đằng đằng, trong lòng hắn có dự cảm xấu. Cách chương.